Cảm ơn trời giận nữ nhân ngoán 688 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, mộc trung hồn, ri 2010 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.